Hoan nghênh đi vào Boss đội. Tác giả: L. Cổ Đinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 452, chương 460. Bẻ gãy nghiền nát 1/3. Biết không, lĩnh vực loại thần kỹ là hết thảy lục tinh thần kỹ bên trong mạnh nhất một loại. Adam một bộ nắm chắc thắng lợi trong tay bộ dáng, tiếp tục líu lo không ngừng. Lĩnh vực loại thần kỹ có thể nắm mạnh hơn chính mình đại địch, kéo đến cùng mình cùng một trình độ, có thể đem cùng mình đồng cấp kình địch suy yếu thành đủ để nghiền ép kẻ yếu, còn so với chính mình nhỏ yếu kẻ địch, hắc, căn bản không có tư cách nếm đến lĩnh vực mùi vị. Ngươi là cùng ta đồng cấp luân hồi giả, ngươi đương nhiên cũng có thần kỹ, nhưng ngươi thần kỹ là cái gì? Kỹ năng công kích, phòng ngự kỹ năng, vẫn là ít lưu ý phụ trợ, trị liệu loại kỹ năng. Ha ha, sẽ không phải cũng là lĩnh vực a? Nói đến đây, trên mặt hắn mặc dù còn tràn đầy đắc ý, nhưng trong mắt lóe lên một vệt ẩn giấu rất sâu khẩn trương. Nếu như Âu Dương Tĩnh thần kỹ cũng là lĩnh vực kỹ năng, như vậy khi hắn bày ra lĩnh vực, hai cái lĩnh vực đối hướng phía dưới, kẻ lực mạnh tồn, lực yếu người phá, mà lấy Âu Dương Tĩnh thực lực, hắn như thật có lĩnh vực kỹ năng, á khi biết, đó là chắc chắn có thể xông phá cũng thay thế lĩnh vực của mình. Bất quá, Adam tin tưởng, Âu Dương Tĩnh tuy mạnh, nhưng thần kỹ chín thành không phải lĩnh vực loại năng lực. Nếu không, hắn đã sớm bày ra lĩnh vực, nắm ba người bọn hắn kéo vào trong đó, một mẻ hốt gọn, tại Adam mang theo khẩn trương nhìn soi mói. Âu Dương Tĩnh lắc đầu, thấp giọng nói, ngươi nói nhảm, có chút nhiều, thật sao? Adam sầm mặt lại, quyết định không dò xét, đã ngươi không kịp chờ đợi mong muốn đi chết, ta đây liền thành toàn ngươi. Chết đi, ầm ầm, lĩnh vực chấn động, vô hình áp lực, từ trên trời giáng xuống, núi chấn áp tại Âu Dương Tĩnh thân bên trên, muốn đem hắn chấn đến không thể động đậy. Lại có vô hình vô chất thấu xương dòng nước lạnh, tự bên trái xâm nhập mà đến, điên cuồng hướng Âu Dương Tĩnh trong cơ thể thấm đi. Trong nháy mắt, Âu Dương Tĩnh bên trái áo giáp, liền chụp lên một tầng thật dày bạch xương, trần trụi tại bên ngoài làn da thậm chí lông mi, lọn tóc bên trên, cũng kết xuất trong suốt băng tinh. Tại Âu Dương Tĩnh phía bên phải, thì là vô hình sóng nhiệt cuồn cuộn mà đến, vô khổng bất nhập, muốn làm huyết dịch của hắn sôi trào, da xốp giòn thịt nát. Càng đáng sợ chính là, dòng nước lạnh, sóng nhiệt bên trong, còn ẩn giấu đi vô hình vô chất, liền không gian đều có thể ăn mòn kịch độc. Adam, thủy tổ lĩnh vực, xác thực mạnh mẽ, phổ thông lục tinh cường giả, chỉ là đối kháng dòng nước lạnh, sóng nhiệt, cam đoan chính mình không bị đông cứng, chưng chín, thậm chí bị băng hỏa lưỡng trọng thiên đối xông đến thân thể bạo liệt. Liền muốn tiêu hao không nhỏ lực lượng, huống chi còn có núi nặng nề như vậy vô hình áp lực. Còn có cái kia vô hình vô chất, độc tính siêu cường kịch độc. 10 thành lực lượng, tối thiểu có 5 thành, phải dùng tới đối kháng lĩnh vực thực hiện tứ trọng áp lực. Cho dù là có được phòng ngự loại thần kỹ lục tinh luân hồi giả, đơn thuần để phòng ngự loại thần kỹ, cũng khó có thể chống cự 4 loại tính chất hoàn toàn khác biệt sức áp chế. Huống chi, này thủy tổ lĩnh vực chịu lĩnh vực chi chủ Adam tuyệt đối chi phối. Chỉ sẽ nhằm vào kẻ địch, người một nhà mặc dù không nhận ra trì, nhưng cũng lại không chút nào nhận lĩnh vực ảnh hưởng. Bên này giảm bên kia tăng phía dưới, lâm vào thủy tổ lĩnh vực kẻ địch, dù cho thực lực so Adam càng hơn một bậc, cũng phải rất nhanh bị suy yếu đến không chịu nổi một kích tình trạng. Đáng tiếc, Âu Dương Tĩnh cũng không là phổ thông lục tinh luân hồi giả. Làm Adam phát động lĩnh vực lực lượng, đem trọng áp, dòng nước lạnh, sóng nhiệt, kịch độc tứ trọng áp lực gia tăng tại Âu Dương Tĩnh. làm Bắc Âu Ma Lang tự Âu Dương Tĩnh sau lưng rú lên lấy khởi xướng công kích. Làm Kristen Na hóa thân băng cùng hỏa chi long, phụt lên ra băng hỏa đan xen hợp lại hơi thở. Làm Caroline hóa thân lôi nguyên tố chi thân, trong nháy mắt đối với hắn oanh ra mấy trăm viên điện tương tạc đạn. Âu Dương Tĩnh chỉ nhẹ nhàng nói một tiếng, bổ thiên, mờ mịt lấy hào quang năm màu, so tinh khiết nhất kim cương, còn muốn trong suốt sáng long lanh bổ thiên tường thủy tinh. Ứng thanh mà ra, trong nháy mắt hóa thành một bộ thủy tinh khôi giáp, đem hắn từ đầu đến chân, bao bọc đến cực kỳ chặt chẽ, phổ thông phòng ngự loại thần kỹ, không thể cùng lúc chống lại trọng áp, dòng nước lạnh, sóng nhiệt, kịch độc tứ trọng áp chế, nhưng Âu Dương Tĩnh bổ thiên tường thủy tinh có khả năng làm bổ thiên tường thủy tinh, hóa thành nước tinh khôi giáp. Bám vào tại Âu Dương Tĩnh thân bên trên về sau, tại thủy tinh khôi giáp biến mất trước đó, hắn gần như vạn pháp bất xâm, vô hình trọng áp bị thủy tinh khôi giáp khiển trách mở. Dòng nước lạnh, sóng nhiệt, kịch độc bị thủy tinh khôi giáp ngăn cách, Kristen Na băng hỏa hợp lại hơi thở, cùng với Caroline oanh tới mấy trăm viên điện tương tạc đạn. Tức thì bị thủy tinh khôi giáp dứt khoát tan rã thành tinh khiết năng lượng. Hấp thu không còn, trả lại khôi giáp, Âu Dương Tĩnh không có lĩnh vực loại thần kỹ. Nhưng hắn này một phòng ngự thần kỹ, liền là cường đại như vậy. Cho dù là lĩnh vực loại thần kỹ, tại hắn bổ thiên thủy tinh trước đó, cũng phải ảm đạm phai mờ. Oanh, ngay tại Âu Dương Tĩnh bày ra bổ thiên thủy tinh, ngăn cách tứ trọng áp chế, hấp thu thủy hỏa hơi thở, điện tương tạc đạn đồng thời, Ma Lang Fenry cự trảo từ trên trời giáng xuống, hướng về Âu Dương Tĩnh đỉnh đầu hung hăng vỗ tới. Âu Dương Tĩnh phát động cự linh thần công, thân thể chấn động, thân hình tăng vọt, trong nháy mắt hóa thành một tôn thân cao 20 trượng, cho người đỉnh thiên lập địa cảm giác. Toàn thân tản mát ra man hoang khí tức thật cự nhân. Liền trên người thanh đồng chiến y, thủy tinh khôi giáp cũng tùy theo tăng vọt. Mặc dù 20 trượng thân cao, so với 100 mét cự lang, vẫn lộ ra nhỏ tầm vài vòng, nhưng ít ra so sánh không còn giống trước đó như vậy cách xa. Bành, Âu Dương Tĩnh đấm ra một quyền, phòng thật lớn nắm đấm, cùng vuốt sói ầm ầm đụng nhau. Thiên địa đại xung đụng trong tiếng nổ, Bắc Âu Ma Lang vuốt sói trong nháy mắt bạo thành phấn vụn. Biển động cuồng bạo quyền kinh, càng dọc theo Ma Lang chân trước, một mực lan tràn đến nó lồng ngực. Thế là Ma Lang chỉnh phó lồng ngực, cũng tại vuốt sói sụp đổ thời điểm, âm âm mổ thành đầy trời bọt máu, như lúc núi lửa bộc phát phun trào nham thạch nóng chảy. Hướng về nghiêng phía sau phun tung tóe mà lên, bay thẳng giữa không trung. Xoạt, mưa máu nổ bắn ra, đất rung núi chuyển trong tiếng nổ vang, chỉ còn phần eo trở xuống Ma Lang thân thể tàn phế. Cùng chết không nhắm mắt to lớn đầu sói, tầng tầng ngã rơi xuống đất. Âu Dương Tĩnh dùng thuần túy thân thể thần lực, một quyền đánh nổ Bắc Âu Ma Lang, oanh sát Ma Lang về sau. Hắn một bước bước đến Kristen Na hóa thân cự long trước người. Nâng lên cái kia so Paternan thần miếu nhiều lập khắc cột đá. Còn cao lớn hơn cứng cáp đùi phải. Một cái đá ngang hung hăng quất hướng Kristen Na. Cự long rít gào, mãnh liệt quay người. Tật vung đuôi, to lớn đuôi rồng oanh bạo không khí. Chấn động hư không, nghênh kích Âu Dương Tĩnh chân lớn. Bành! Thiên băng địa liệt đụng nhau âm thanh bên trong. Kristen Na cái kia cứng cáp hùng hồn. Đủ để đem một tòa 100 mét cao ốc chặn ngang rút thành hai đoạn đuôi rồng. Cùng Âu Dương Tĩnh chân lớn đụng một cái. Đúng là trong nháy mắt sụp đổ. Phun ra ra đầy trời mưa máu. Vô số vỡ vảy. Một nửa đuôi rồng xa xa quăng đi ra. Rơi xuống độc sông bên trong. Khoảng cách ăn mòn thành khói. Gãy đuôi cự long gầm thét, răng nanh đan sen long hé miệng, thon dài long cái cổ bắn ra, nhanh như tia chớp, cắn về phía Âu Dương Tĩnh cổ họng. Âu Dương Tĩnh hai tay đều xuất hiện, bịch một tiếng, bàn tay trái bắt lấy cự long hàm trên, tay phải chế trụ cự long hàm dưới, phát lực xé ra, lệnh người ra đầu tê dại tiếng xé rách bên trong. Cự long chỉnh cái đầu, tự long hôn đến long cái cổ, bị sinh sinh xé thành hai nửa. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.